Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 118, núp ở địch nhân phía sau. Giang Lan không đi suy nghĩ nhiều, tìm Ngao sư tỷ thử kiếm loại sự tình này, yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Bây giờ yêu cầu hoàn thành trước nhiệm vụ. Ông chủ cho nhiệm vụ là bắt hai cái đặc định băng thiên. Hình như là hắn thả rông ở chỗ này. Chỉ có hắn ký hiệu băng thiên mới có tác dụng. Giang Lan một đường đi phía trước. Chỉ là vừa không đi hai bước. Cũng cảm giác có sức mạnh đánh tới. Cheng, một kiếm chém ra. Dùng là Trảm Long kiếm. Nhưng mà một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên sau đó. Giang Lan cảm giác đối phương lực trùng kích một chút không có đổi yếu. Dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể động dụng linh viên thuật lui về phía sau một chút khoảng cách. Rất nhanh Giang Lan liền thấy hướng đụng tới đồ vật. Là rễ cây. Nơi này có thụ thành yêu. Giang Lan tâm lý lập tức có quyết định. Hắn không có quá nhiều lưu lại. Đảo không phải không đánh lại. Dù là chỉ là kim đan viên mãn. Hắn cũng có thể dễ dàng diệt rễ cây. Nhưng là thụ căn nguyên đầu không xác định ở đâu. Đây chính là phiền toái. Về phần một đòn mà không ăn thua gì. Này chỉ có thể nói rõ Trảm Long kiếm đối thực vật một chút dùng không có. Sau đó Giang Lan bắt đầu lui về phía sau. Bất quá vừa mới lui về phía sau. Hắn cũng cảm giác lại có rễ cây bắt đầu công kích hắn. Hay là dùng Trảm Long kiếm đánh một ký công kích. Cheng, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Giang Lan một lần nữa lui về phía sau. Hắn không có để ý. Mà là một đường đi phía trước. Dùng kim đan viên mãn lực lượng. Mặc dù đang né tránh rễ cây. Bất quá hắn vẫn cảnh giác bốn phương tám hướng. Cửu Ngưu chi lực cũng xúc thế đãi phát. Này công kích có nhất định có thể là người khác bày. Vì chỉ là hấp dẫn hắn sự chú ý. Cho nên cảnh giác phải nhất định có. Đương nhiên. Cũng không cần thiết quá độ cẩn thận. Chỉ là giữ cảnh giác mà thôi. Ở Giang Lan lui rồi một chút khoảng cách sau. Hắn thấy phía trước bắt đầu xuất hiện sương mù. Tán. Ngôn linh thuật. Ở vụ tản ra trong nháy mắt. Giang Lan thấy được một cái băng thiên. Là phù hợp điều kiện băng thiên. Không do dự. Giang Lan dùng hết một cái trưởng tâm lôi. Ầm, băng thiên bị đánh trúng. Sau đó hạ xuống. Giang Lan tự nhiên đi tới băng thiền phía dưới đưa tay tiếp lấy. Một cái, cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ kém một nửa. Hồi lâu sau, Giang Lan đi ra băng thiền rừng cây. Lúc này trên người hắn có chút chật vật, kiếm trong tay đều gãy. Vì bắt con thứ hai băng thiền, hắn gặp rất nhiều thứ. Đường này không bình thường, rễ cây là yếu nhất công kích. Đến tiếp sau này trận pháp với linh thú, một cái so với một cái hung mãnh. Hơn nữa có lúc sẽ trơ mắt nhìn băng thiền bay đi. Nếu như trái tim gấp, dễ dàng nóng nảy, cũng may, hắn tương đối bình tĩnh. Bất quá kim đan viên mãn, quả thật không có kết quả tốt. Vào sâu hơn, có chút khó khăn, sau đó Giang Lan ngự kiếm trở về. Hắn không thiếu linh kiếm, hắn dẫn rất nhiều rồi đem rồi. Các loại cũng có một ít, hơn 100 năm, hắn tài nguyên một chút không ít. Bất quá muốn khác pháp bảo, thì phải đi mua, hoặc là với mới bắt đầu như thế, đi đại điện dựa vào bản lĩnh cầm, bởi vì đều là tương đối kém pháp bảo. Lúc gặp phải gian, hắn cũng không có đi lấy, đại bộ phân pháp bảo cũng đang lập lại, hồng hồ lô loại này là thật hiếm thấy. Ở Giang Lan rời đi sau đó không lâu, Nam Tín với bộ thanh mang theo một con chó đi tới. Tại sao phải dùng loại phương thức này tới chắc chắn hắn hành tung? Bộ thanh chống giữ ô giấy dầu hỏi. An toàn a, Nam Tín khép lại quạt giấy hỏi có nghe nói hay không quá trực giác? Cái gì trực giác? Bộ thanh bọn họ dừng lại ở băng thiền rừng cây trước. Nam Tín nhìn một chút rừng cây. Nói, có một loại người, trời sinh có nguy cơ trực giác. Chỉ cần có người để mắt tới hắn. Như vậy thì khả năng bị phát hiện. Mặc dù không quả thật đối phương có không có. Nhưng là khi làm có là tốt. Hay không người đánh rắn động cỏ là chuyện nhỏ. Bị ngược lại dụ ra để giết. Hối hận cũng không kịp. Bộ thanh nhìn một chút Nam Tín nói. Ngươi có phải hay không là quá cẩn thận. Nam Tín mở ra cây quạt đập hai cái nói. Ngươi có thể theo ta tách ra hành động. Ta cũng không ngại. Hơn nữa ta chưa bao giờ yêu cầu quá ngươi phải nghe ta. Bộ Thanh yên lặng. Cuối cùng chỉ là nói. Bước kế tiếp đây. Vào xem một chút. Nàng chỉ là băng thiền rừng cây. Dĩ nhiên. Nam Tín cười cười nói. Không thể đi vào. Cuối cùng Nam Tín hướng những phương hướng khác đi tới. Đi thôi. Đi tìm một chút thiên nhân tộc nhãn tuyến. Nghe đối phương nói mất liên hệ rồi. Giang Lan ngự kiếm phi ở bán không? Hắn nhìn phía sau trong lòng có chút nghi ngờ. Luôn cảm giác bỏ quên cái gì. Xem ra gần đây yêu cầu cảnh giác một ít. Nhìn một chút có vật gì bị ta bỏ quên. Giang Lan không có cảm giác mình bị để mắt tới. Cũng không có bất kỳ có người coi như hắn cảm giác. Trước mắt đến xem. Cũng không có nguy hiểm gì ẩn núp. Nhưng là tự từ hôm qua gặp phải kia hai người. Hắn liền cảm giác có chút không đúng lắm. Đại khái là đối phương dò xét hắn tu vi. Cuối cùng vừa không có tìm hắn để gây sự. Cái này cùng trước cũng có chút không giống. Sau đó Giang Lan không có suy nghĩ nhiều. Đoạn thời gian này lưu tâm nhiều xuống. Địch nhân có lúc cũng sẽ không lộ ra cái đuôi. Nhưng là lại có thể đưa hắn từ địa. Trở lại khách sạn thời điểm. Giang Lan phát hiện tiểu vũ sư tỷ đứng ở quầy sắc mặt khó coi. Hắn không hỏi nhiều. Mà là đem băng thiền để tốt. Sau đó đứng ở quầy chờ đợi ông chủ trở lại. Ông chủ trở lại. Bọn họ là có thể tan việc. Chỉ là vừa mới vừa đứng ở quầy. Liền thấy tiểu vũ phía trước sổ sách. Trên đó viết một ít văn tự. Đánh nát chai rượu 7 cái. Ly trà 8 cái. Bình trà 3 cái. Cái đĩa 1 cái. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai là vì vậy. Thật giống như cũng đánh bể hết rồi. Hài cốt Giang Lan không nhìn thấy. Hẳn là bị tì hưu ăn. Nếu không phải là tiểu vũ chính mình thu vào. Chờ ông chủ lúc trở về. Giang Lan với tiểu vũ rời đi khách sạn hồi Côn Lôn. Tiểu vũ bay trở về. Tốc độ rất nhanh. Giang Lan không thế nào để ý. Hắn sau khi trở về. Tiếp tục ăn trà ngộ đạo bắt đầu tu luyện. Lần này hắn học là thiên hành cửu bộ. Một đêm yên lặng, khi hắn tỉnh lại thời điểm, quả thật cảm giác thiên hành cửu bộ tinh tiến một ít. Bất quá vẫn là không có cái loại này tinh tế cảm giác. Với cửu ngưu chi lực, kém không ít, xem ra có chút thiếu sót không phải dựa vào cảm ngộ có thể để bù đắp. Giang Lan cảm thấy thiên hành cửu bộ cuối cùng ngăn cách, với tu vi khá liên quan. Quan hệ này có thể là phần nhỏ, quan hệ lớn nhất. Hẳn là hắn không thế nào sử dụng. Cái này thì hạn chế hắn hiểu thiên hành cửu bộ hiệu quả thực sự. Mà cửu ngưu chi lực. Hắn một mực ở dùng. Nhiều lần dùng đến cực hạn rồi. Sở dĩ phải dễ dàng không ít. Nhưng là sử dụng thiên hành cửu bộ. Tương đối khó. Chỉ có thể đi ra ngoài lịch luyện thời điểm hơn nữa. Giang Lan đang vì thực vật đàn tưới đi một tí linh dịch sau. Liền đi rượu cũ khách sạn. Tối nay hắn định dùng trà ngộ đạo tu luyện nhìn một chút. Nếu như hiệu quả tốt, còn lại liền tu luyện. Nếu như hiệu quả bình thường, liền giữ lại cảm ngộ cửu kiếp chi lực. Hắn hiện tại cửu ngưu chi lực tu luyện tới cực hạn rồi. Chấn thần kính cũng không kém. Có lẽ có thể thử lên chức thuật pháp. Cửu kiếp chi lực, về phần tiên bên dưới có thể thành công hay không? Hắn không biết, yêu cầu qua một thời gian ngắn thử nhìn một chút. Đi tới rượu cũ khách sạn thời điểm, tiểu vũ đã tới. Lần này ông chủ cửa mở ra rất sớm. Hắn thật giống như muốn sáng sớm đi ra ngoài. Hôm nay Giang Lan coi tiệm, tiểu vũ đi bắt băng thiền. Nói xong ông chủ thì xuất phát rồi. Tiểu vũ thấy khách sạn không có cần gì thu thập, liền lập tức đi trước băng thiền rừng cây. Có chút không có nhiều thời gian dáng vẻ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.